Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06. Đại địa mẫu khí đỉnh. Vân Vũ Sơn, Giao Quang Phong. Trong đại điện, Diệp Tiếu, Trương Trường Sinh, thiếu nữ áo tím. Ba người đều tại. Diệp Tiếu ngồi ở vị trí đầu. Trương Trường Sinh cùng thiếu nữ áo tím đứng tại phía dưới. Trương Trường Sinh thì mình dò xét mình cái này nhị sư muội. Thiếu nữ áo tím cũng không có nhàn rỗi, dò xét bốn phía. Nàng mặc dù tu vi phổ thông, có thể ra thân bất phàm, là đến từ Tô thị nhất tộc, đối Vân Vũ Sơn không xa lạ gì. Không nghĩ tới mình bái sư phụ là Vân Vũ Sơn Giao Quang Phong thủ tọa. Người tên là gì? Diệp Tiếu nhìn xem thiếu nữ áo tím, mở miệng hỏi. Hắn tại giải quyết kia bốn cái sát thủ áo đen về sau, liền đem thiếu nữ áo tím mang về Vân Vũ Sơn. Đệ tử Tô, Cơ Băng Vũ. Thiếu nữ áo tím vốn muốn nói Tô Băng Vũ, nhưng đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Từ nay về sau, thế gian tại không có Tô Băng Vũ, chỉ có Cơ Băng Vũ. Cơ Mai Chi Nữ, Cơ Băng Vũ, vi sư chính là Giao Quang Phong thủ tọa. Vị này là đại sư huynh của ngươi Trương Trường Sinh. Diệp Tiếu gật gật đầu. Hắn mặc dù biết thiếu nữ áo tím cùng Tô thị nhất tộc có quan hệ, nhưng đã hệ thống nói là Cơ Băng Vũ, khẳng định không sai được. Về phần là cùng theo cha họ sẽ còn họ mẹ, không quan trọng. Băng Vũ bái kiến đại sư huynh. Cơ Băng Vũ cung kính hướng Trương Trường Sinh hành lễ. Nàng đoán được đối phương là Giao Quang Phong một mạch người. Thật không nghĩ đến là mình đại sư huynh. Nhị sư muội miễn lễ. Giao Quang Phong chỉ chúng ta mấy người. Sư phụ đối với mấy cái này lễ nghi phiền phức cũng không thèm để ý. Người không cần câu nệ. Trương Trường Sinh vội vàng nói. Cơ Băng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt lộ ra một tia buông lỏng. Nàng đã cảm giác được Giao Quang Phong không khí rất hòa hợp. Trường Sinh, người nhị sư muội mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi cho nàng an bài chỗ ở, sau đó cũng mang nàng đi đạo tàng cung, chọn lựa công pháp. Diệp Tiếu hướng Trương Trường Sinh phân phó nói. Vâng, sư phụ. Trương Trường Sinh lập tức gật đầu. Tất cả đi xuống đi, vi sư hai ngày này muốn bế quan, không có đại sự nói lời tạm biệt tới quấy rầy. Diệp Tiếu hướng hai người phất phất tay nói. Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ nhao nhao dập đầu rời đi. Trong đại điện, chỉ còn lại Diệp Tiếu một người. Lúc này, hắn đem tâm thần chìm vào thu đồ trong hệ thống. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành thu đồ nhiệm vụ. Ban thưởng tổ binh, đại địa mẫu khí đỉnh. Cùng 1000 cái bách bảo dương. Hệ thống thanh âm vang lên. Ngay sau đó, tổ binh cùng bách bảo dương đều rơi xuống đạo hệ thống không gian. Đại địa mẫu khí đỉnh. Diệp Tiếu tâm niệm vừa động, đem tổ binh từ hệ thống trong không gian lấy ra. Đây là một cái hình tròn ba chân đại đỉnh, chừng 10 trượng có thừa. Miệng đỉnh thâm thúy vô cùng, phảng phất có thể thôn phệ thiên địa. Đại địa mẫu khí đỉnh vừa ra, một cỗ cuồng bạo uy áp quét sạch mà ra, che giấu đại điện, che đậy thương khung. Tổ binh chính là đạo tổ binh khí, mạt pháp thời đại, đạo tổ không ra, tự nhiên cũng không có tổ binh. Đây cũng là trên đời duy nhất tổ binh. Diệp Tiếu cảm thụ được đại địa mẫu khí đỉnh cường đại. Lẩm bẩm, mạt pháp thời đại, tu sĩ cùng chia 8 cái cảnh giới. Cường đại nhất chính là thông thiên cảnh. Nhưng tại thông thiên cảnh phía trên, còn có đạo tổ cảnh. Chỉ bất quá, mạt pháp thời đại, đạo tổ không ra, tự nhiên cũng không có tổ binh. Diệp Tiếu vạn vạn không nghĩ tới thu đồ hệ thống thế mà lại ban thưởng tổ binh. Ào ào ào. Lúc này, phía trên Vân Vũ Sơn, từng đạo hồ quang điện lôi đình ấp ủ mà ra, dần dần hình thành một cái lôi điện vòng xoáy. Lôi điện vòng xoáy bên trong hồ quang điện càng ngày càng thô, càng lúc càng lớn, cuối cùng chừng tấm lụa lớn nhỏ, huyền giống như điện long. Mỗi một đầu điện long đều dữ tợn kinh khủng, dương nanh múa vuốt, mặt xanh nanh vàng, tùy thời có đánh xuống xu thế. Một màn này trực tiếp kinh động Vân Vũ Sơn tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra lôi điện? Ngay cả đóa mây đen đều không có. Không tốt, đây không phải lôi điện, mà là lôi kiếp, là thiên khiển. Không tệ, nghe đồn có chút cấm kỵ tồn tại, không cho phép tồn tại trên đời. Một khi xuất hiện, ắt gặp thiên khiển. Chúng ta Vân Vũ Sơn ở đâu ra cấm kỵ, làm sao lại bị thiên khiển? Tất cả mọi người gặp một màn này, đều ông một chút, vỡ tổ, lôi điện cùng lôi kiếp, kém một chữ, có khác nhau một trời một vực. Lôi điện là ngày mưa dầm khí, xuất hiện hiện tượng tự nhiên. Lôi kiếp là thiên khiển, là hình phạt, đặc biệt nhằm vào một chút không cho phép tồn tại trên đời cấm kỵ. Mà giờ khắc này, nói rõ là lôi kiếp, cũng không phải là lôi điện. Không chỉ Vân Vũ Sơn đệ tử bị hù dọa, bao quát các mạch thủ tọa, gặp một màn này, cũng đều sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn đều là hồn phủ cảnh tu vi, mặc dù không yếu, nhưng muốn nói tại lôi kiếp dưới, ngay cả cặn bã cũng không bằng. Rốt cục, lôi kiếp ấp ủ lúc, kinh động giao quang phong Diệp Tiếu. Diệp Tiếu hóa thành lưu quang, xông ra đại điện, liếc nhìn kia từng đầu hung thần ác sát điện long. Đáng chết, làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Mạt pháp thời đại, đạo tổ không ra, tổ binh cũng không cho phép tồn tại trên đời. Đại địa mẫu khí đỉnh ắt gặp thiên khiển. Diệp Tiếu nhìn xem một bên 10 trượng đại đỉnh, trong nháy mắt hiểu được. Thiên khiển là hướng về phía tổ binh. Mạt pháp thời đại, căn bản cũng không cho phép cường đại như vậy binh khí tồn tại. Làm sao bây giờ? Diệp Tiếu nhìn xem tùy thời muốn hạ xuống điện long, đại não xoay tròn, thiên khiển là bị hắn làm ra đến, khó từ tội lỗi, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem Vân Vũ Sơn đi theo gặp nạn. Thôi, không quản được nhiều như vậy, trước tiên đem lôi kiếp bãi bình, hy vọng sẽ không bại lộ đi. Diệp Tiếu biểu lộ hung ác, làm ra một cái quyết định, cho tới nay, hắn chấp hành đều là cầu đạo chính sách. Ngoại trừ điệu thấp bên ngoài, còn ẩn giấu tu vi. Nhìn từ bề ngoài, hắn so các mạch thủ tọa đều hơi kém một chút. Trên thực tế, Diệp Tiếu một cái tay là có thể đem bọn hắn chụp chết. Vô địch lĩnh vực hệ thống, giờ phút này Diệp Tiếu cũng không lo được cẩu, trực tiếp thôi động 72 trong hệ thống vô địch lĩnh vực hệ thống. Một cỗ lĩnh vực chi lực, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng hư không lan tràn. Vô địch lĩnh vực, tên như ý nghĩa, tại hệ thống lĩnh vực phạm vi bên trong, là tuyệt đối vô địch tồn tại. Diệp Tiếu mặc dù đối với thực lực mình có tự tin, nhưng cái này dù sao cũng là lôi kiếp. Càng nghĩ, vẫn là vô địch lĩnh vực hệ thống đáng tin cậy. Lĩnh vực chi lực, lan tràn mà ra, trực tiếp bao trùm mây không trung lôi điện vòng xoáy. Lúc này, kia từng đầu hung thần ác sát điện long, cũng đúng lúc đánh xuống. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều sắc mặt trắng bệch, một bộ hồn đều dọa không có biểu lộ. Nhưng mà, tiếp xuống một màn, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Kia từng đầu điện long, đột nhiên hư không tiêu thất, bao quát lôi điện vòng xoáy, cũng trong nháy mắt tan rã, tựa như từ đầu đến cuối, cũng không có xuất hiện qua. Ngoặc kép chấm hỏi, lôi kiếp đi đâu rồi? Không phải là ảo giác đi. Không có khả năng, nhiều người như vậy nhìn thấy. Không thể nào là ảo giác. Hẳn là sai lầm, Vân Vũ Sơn làm sao lại xuất hiện cấm kỵ tồn tại? Nhất định là sai lầm. Liền biến mất, tất cả mọi người một mặt mộng bức. Không rõ ràng cho lắm. Vốn cho rằng cần trải qua một trận tai bay vạ gió. Không nghĩ tới là ô long một trận. Thiên khiển sai lầm, nếu không không có cách nào giải thích hiện tượng này. Sai lầm, lúc này, các mạch thủ tọa từ lâu tụ tập lại một chỗ. Dương Sách, Lục Minh bọn người, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn có chút không tin thuyết pháp này. Nhưng trừ cái đó ra, nghĩ không ra còn lại giải thích, lấy tu vi của bọn hắn, còn không cảm giác được vô địch lĩnh vực tồn tại. Cùng các đệ tử, chỉ thấy lôi kiếp đột nhiên biến mất. Duy chỉ có Thiên Xu Phong thủ tọa, điện mẫu Tư Đồ Giao, như có điều suy nghĩ hướng Giao Quang Phong phương hướng nhìn thoáng qua. Tư Đồ Giao tu luyện lôi điện đạo pháp, danh xưng điện mẫu, đối lôi điện có cảm giác bén nhạy. Vừa rồi nàng phát giác được, một cỗ thần bí lại năng lượng cường đại hiện ra đến. Thôn phệ lôi kiếp, nói cách khác, Lôi kiếp không phải ô long, mà là bị người lấy thủ đoạn nghịch thiên bao phủ. Mà cỗ năng lượng kia chính là tới từ giao quang phong phương hướng. Chỉ bất quá, Tư Đồ Giao mặc dù phát giác ra được, nhưng cũng không nói ra. Lúc này, giao quang phong bên trong, Diệp Tiếu tại hủy đi lôi kiếp về sau. Thuận tiện dò xét một chút Vân Vũ Sơn phản ứng. Hô, còn tốt vô địch lĩnh vực hệ thống đủ cường đại, không có bị phát giác. Diệp Tiếu âm thầm may mắn. Nếu như Vân Vũ Sơn cảm ứng được vô địch lĩnh vực hệ thống, dù là không biết cụ thể là cái gì, cũng tới tìm tòi hư thực. Nhưng bây giờ, căn bản không ai hướng giao quang phong nghĩ. Thậm chí Diệp Tiếu dò xét, đều không ai nhìn giao quang phong một chút. Hắn biết, không có bị phát hiện, lôi kiếp cũng diệt, về sau có thể an tâm sử dụng. Đương nhiên, đoán chừng dùng đến cơ hội cũng không nhiều. Diệp Tiếu trở về đại điện, tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị triệt để nghiên cứu triệt để. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.